Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là chúng độc. Ở đây thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình cũng như là ủng hộ bộ truyện này. Và những bạn cũng đã donate cho mình để ủng hộ bộ truyện. Nói thật các bạn là mình rất muốn đọc một ngày hai phần cái bộ truyện này nhưng mà nó ngốn nhiều thời gian của mình lắm. Hôm nay thì là ngày cuối tuần cho nên là thực sự mà nói là hôm nay mình định nấu cơm sớm cơ. Tại lúc mình có việc về nhà nó đã là gần 4 giờ rồi. Mình định nấu cơm nhưng mà thấy có bạn đã donate ủng hộ cho bộ cực phẩm toàn năng cao thủ này. Cho nên là mình lên mình đọc. Tại vì cái bộ này ấy, tối hôm qua là mình đã định đọc từ tối hôm qua rồi. Để phục vụ thường thường cái chuyện ngày hôm sau thì hôm trước mình đã phải đọc từ đêm rồi. Mà đêm hôm trước thì nó nhọc quá. Đọc xong một phần của cực phẩm toàn năng cao thủ rồi thì còn cái bên Thượng Cổ Long Đế mình còn chưa đọc cơ. Đến thời điểm này thì là cực phẩm toàn năng cao thủ là mình chưa đọc của cái phần của ngày chủ nhật, cho nên là mình định là đọc cực Thượng Cổ Long Đế. Nhưng mà thôi thì đằng nào cái phần đấy là hôm qua mình cũng đã đọc bằng mắt rồi, để coi như dịch rồi thì bây giờ mình đọc luôn, xong mình tí mình up luôn, rồi tối nay mình sẽ đọc bù cái phần của ngày chủ nhật. Vậy thì báo cáo với anh em, ở phần trước thì Hạ Thiên đã gặp phải một đối thủ hết sức nặng ký, đó là Tham Lang. Vừa là thiên kiêu mà lại vừa là người trời sinh đã có đại khí vận. Và tên Tham Lang này sau khi thua cho Hạ Thiên thì đã phím cái tin tức Hạ Thiên là gọi là trà trộn vào trong phái Mao Sơn, để cho Mao Sơn lão tổ phải gọi huyết lão quái đến để mà nói chuyện. Và cũng từ đây thì thân phận bị lộ, cho nên huyết lão quái đã tự mình ra tay. Phải biết rằng huyết lão quái là phải mạnh tầm cỡ ngang cơ với âm dương hộ pháp trở lên. Mà rất đen ở chỗ là Hạ Thiên vừa lúc ở phần cuối phần trước thì trúng độc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dương Hộ Pháp vội vàng tiến lên ôm lấy Hạ Thiên, sau đó hắn từ bên hông lấy ra một cái bình đan dược nhỏ để vào trong miệng của Hạ Thiên. Khục. Hạ Thiên ho nhẹ một tiếng. Người đã tỉnh. Dương Hộ Pháp nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta trúng độc. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là bản thân mình trúng độc, bởi vì hắn hiện tại cảm giác toàn thân vô lực, tứ chi bủn rủn. À, không phải là độc, nhưng nó là Bi Tô Thanh Phong. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu. Hiện tại thì thảm rồi, ta ngay cả lực lượng để động đậy cũng không có. Hạ Thiên buồn bực đáy. Hắn hiện tại xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ rất lớn. Nếu như bây giờ có người xuống tay với hắn, vậy thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi ăn vào giải dược, chỉ sau 2 canh giờ thì không sao nữa. Dương Hộ Pháp nói xong, nhìn về phía đám người đứng sau. Mở ra một cỗ kiệu đi. Nhấc Điền chỉ huy sứ lên. Các ngươi nhìn kỹ cho ta. Nếu như Điền Phó Tổng Chỉ huy mà xảy ra chuyện gì thì ta xử lý các ngươi. Dương Hộ Pháp nhìn đám đệ tử Mao Sơn ở chung quanh mà cảnh cáo một câu. Đa tạ huynh đệ. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể là lấy lòng Dương Hộ Pháp mà thôi. Bởi vì Dương Hộ Pháp hiện tại không khác nào cọng cỏ cứu mạng của hắn. Nếu như Dương Hộ Pháp mà không quản hắn, vậy thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huynh đệ, cái này ngươi và ta là huynh đệ mà. Ngươi gặp nạn thì ta nhất định sẽ xuất ra toàn lực để bảo hộ. Dương Hộ Pháp vỗ ngực đảm bảo. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến lên. Vừa rồi bọn hắn đã xông qua là trận địa tử thi, hiện tại mới đến được vị trí trung tâm của tầng thứ 3. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Thế nào, huynh đệ, có phải là không thoải mái hay không? Dương Hộ Pháp ân cần hỏi han. Phía trước có mùi vị của máu, Hạ Thiên nói. Máu? Dương Hộ Pháp nhướng mày, hắn biết Hạ Thiên là người có bản lĩnh, ngay cả thụ thương cũng đều có thể giúp bọn hắn thăm dò tình huống. Phía trước đang có đánh nhau, mọi người cẩn thận một chút, len lén ẩn nấp mà đi qua. Có đánh nhau chính là có bảo vật, cho nên không cần phải bỏ lỡ, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tốt, Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu, sau đó cả đám người thận trọng tiến lên. Đại khái đi được khoảng 5 phút thì bọn hắn quả nhiên thấy được có 2 nhóm người đang đánh nhau. Lúc này, người của Mao Sơn lại càng thêm bội phục Hạ Thiên. Khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng có thể phát hiện ra. Ngừng, Hạ Thiên vội vàng hô lên. Thế nào? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại, Dương Hộ Pháp cảm giác Hạ Thiên chính là trụ cột trong lòng mình vậy. Có chuyện gì đều hỏi Hạ Thiên trước một chút. Huynh đệ, ta đã tìm thấy vị trí của bảo vật. Thế nhưng là ở phía trước có đám người chiến đấu mà thực lực đều không yếu. Nếu như liều mạng thì chúng ta không có lời. Ta có một kế hoạch. Hạ Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp mà nói. Là kế hoạch gì? Dương Hộ Pháp hỏi. Ở đây có 2 chỗ đường rẽ. Chúng ta trước tiến vào một ngã rẽ. Chờ khi chúng ta đi được 5 phút thì người xuất thủ đi về hướng 11 giờ, đem bảo vật đoạt tới tay, không cần phải ham chiến, đoạt xong thì liền đuổi theo chúng ta là được, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Dương Hộ Pháp cảm thấy đây là một ý kiến hay. Vậy huynh đệ cẩn thận, ta sẽ để cho bọn hắn làm tốt cơ quan, chờ những người kia đuổi theo thì liền xử lý bọn họ. Hạ Thiên nói thẳng, sau đó đám đệ tử Ma Sơn Phái khiêng Hạ Thiên vào một cái nhánh rẽ của thông đạo. Dương Hộ Pháp thì đứng yên tại chỗ chờ đợi, không nói lời nào. Người phía trước chiến đấu phải đến cả 100 người, mà thực lực của những người này đều không yếu. Có thể xâm nhập vào trong tầng thứ 3 sớm như vậy thì tự nhiên là không thể yếu được. 5 phút sau, sưu một tiếng, Dương Hộ Pháp trong nháy mắt xuất động, cả người biến mất tại chỗ, sau đó vọt thẳng về phương hướng 11 giờ. Úc! Bảo vật là thiên niên huyết sâm, hắn không có chút do dự trực tiếp đoạt tới tay, sau đó quay đầu bỏ chạy. Không tốt, bảo vật đã bị người khác đoạt rồi, có người đột nhiên phát hiện ra. Nhưng người kia lúc này trực tiếp đuổi theo hướng của Dương Hộ Pháp. Nhưng tốc độ của Dương Hộ Pháp quá nhanh, mà vừa rồi những người kia đánh nhau đã đỏ cả mắt, trong lúc nhất thời khó mà dừng tay. Cuối cùng chỉ có mấy chục người là đuổi về phía Dương Hộ Pháp mà thôi. Rất nhanh thì Dương Hộ Pháp cũng đuổi theo kịp đoàn người. Khởi động, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mấy tên đệ tử Mao Sơn kia trực tiếp khởi động cơ quan. Hơn chục người đuổi theo phía sau nhanh nhất, trong nháy mắt liền mất mạng. Những người phía sau nữa thì lập tức dừng bước không dám đuổi theo. Huynh đệ, thuộc về ngươi. Dương Hộ Pháp đem thiên niên huyết sâm ném cho Hạ Thiên. Không được, đây là đồ ngươi cướp về, ta làm sao lại có thể muốn được chứ? Hạ Thiên cự tuyệt. Ngươi có phải hay không là xem thường huynh đệ như ta? Nếu như không phải có kế hoạch của ngươi, ta muốn giành được thiên niên huyết sâm khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Có thể nói công lao của ngươi là lớn nhất, mà ngươi lúc này vừa vặn đang cần tới nó. Dương Hộ Pháp nói xong trực tiếp là mở thiên niên huyết sâm ra đặt vào trong miệng của Hạ Thiên. Một khi huyết sâm đã mở ra thì trong vòng 10 phút, linh khí sẽ tràn ra ngoài hết. Nếu như không ăn thì không khác nào là ném bỏ. Cảm ơn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn biết là Dương Hộ Pháp ép buộc hắn phải ăn, cũng coi như là trả lại hắn ân tình. Hạ Thiên cũng không nhăn nhó khó chịu nữa, trực tiếp đem huyết sâm nuốt vào. Sau khi ăn xong huyết sâm, lực lượng quán mặc dù không khôi phục, nhưng hắn có thể cảm giác sự biến hóa của cơ thể. Toàn thân ấm áp, nội lực trong nháy mắt bạo tăng. Huyền cấp đại viên mãn rồi, hắn có đột phá. Hạ Thiên rốt cuộc cũng đột phá. Hắn rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới huyền cấp đại viên mãn. Hắn không nghĩ tới là mình lại có thể đột phá nhanh như vậy. Cái loại đột phá này đối với hắn để cho hắn càng thêm yên tâm về hành trình kế tiếp. Lực lượng ở trong huyết sâm là quá lớn, trực tiếp trực giúp đẩy hắn lên tới huyền cấp đại viên mãn. Chuyến đi bảo tàng vu cổ môn lần này, Hạ Thiên có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cho đến bây giờ mới chỉ tiến vào tầng thứ 3 mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã đoạt được nhiều bảo vật như vậy. Cảm giác thế nào? Dương Hộ Pháp hỏi. Rất tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm cửa vào của tầng thứ 4 đi. Dương Hộ Pháp nói thẳng. Không cần phải tìm nữa, chúng ta đã tới, Hạ Thiên đáp lại. Đến rồi ư? Dương Hộ Pháp nhìn quanh một chút. Đến rồi. Ngươi đi về phía bên trái phía trước 5 bước, tay trái đẩy vào vách đá là được, Hạ Thiên nói. Dương Hộ Pháp trực tiếp đi về phía trước 5 bước, sau đó tay trái án lên vách tường. Vách đó, ở đó trực tiếp mở ra. Một cái thông đạo xuất hiện, Dương Hộ Pháp liền hưng phấn nhìn về phía Hạ Thiên. Làm sao ngươi biết là nơi này sẽ có thông đạo chứ? Ta thân thể mặc dù không thể cử động, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Cái địa phương có khối đá nhô ra kia là rất bất thường. Vách đá thiên nhiên thì không có khả năng có một chỗ như thế được, Hạ Thiên giải thích. Xem ra tác dụng của ngươi còn rất lớn nha, Dương Hộ Pháp tán dương. Cũng không thể làm một người rảnh rỗi quá được. Hạ Thiên hiện tại còn đang cần bọn Dương Hộ Pháp bảo hộ, cho nên tự nhiên không thể một chút sự tình cũng không làm. Đi thôi, Dương Hộ Pháp là dẫn đầu đi tới, mà thời điểm bọn họ vừa tiến vào tầng thứ 4 liền cảm giác được từng trận âm phong. Ngay cả cao thủ như là Dương Hộ Pháp cũng có thể cảm giác được âm phong rất mãnh liệt. Có nguy hiểm, Hạ Thiên vội vàng hô lên. Nguy hiểm xuất hiện. Vừa mới tiến vào tầng thứ 4 mà thôi, đội ngũ Mao Sơn kia đều dừng bước. Đối với bọn họ thì lời của Hạ Thiên chính là mệnh lệnh, không khác gì là cọng cỏ cứu mạng. Vì lẽ đó, ngay cả Dương Hộ Pháp cũng dừng bước. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Hộ Pháp quay đầu lại hỏi. Thi khí rất mạnh. Ở trong tầng thứ 4 này nhất định đã phong ấn một cái chiến thi cường đại nào đó. Hạ Thiên cảm giác được cỗ thi khí kia là phi thường cường đại, tựa như là bị người ta cố ý bồi dưỡng vậy. Vậy thì giết đi không phải là tốt rồi sao? Dương Hộ Pháp thập phần tùy ý nói. Không, giết hắn thì ngươi tất nhiên sẽ tiêu hao không ít. Mà địa phương ở tầng này ta đoán chừng bắt đầu sẽ có bảo vật thực sự. Vì lẽ đó chỉ có những người chân chính có thực lực mới có thể tiến được vào tầng thứ 5 thông qua tầng này thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Dương Hộ Pháp khó hiểu. Thời điểm tiến lên thì phải cẩn thận một chút. Nếu như mà đụng phải cương thi thì ngàn vạn lần không thể giết, mà phải nghĩ biện pháp để thoát thân. Nếu không thi khí quấn thân, sẽ có cương thi liên tục không ngừng xông tới. Hạ Thiên nói. Mọi người cẩn thận một chút, chậm rãi tiến lên. Dương Hộ Pháp nhắc nhở. Huynh đệ, trước mang mọi người tìm một địa phương an toàn, lặng lẽ ẩn nấp rồi đi qua. Hẳn sẽ có người rất nhanh tiến vào đây. Đến lúc đó thì cứ để bọn hắn đi đối phó cương thi, chúng ta sẽ lặng lẽ ẩn nấp đi qua. Hạ Thiên nói. Tốt, Dương Hộ Pháp quả thực là bội phục Hạ Thiên muốn chết. Đầu óc của Hạ Thiên là đặc biệt tốt, để cho mấy chục người bọn họ đi thẳng tới tầng 4, vậy mà không tổn thất một mống nào. Đây đều là công lao của Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn một đường đánh nhau mà xông tới, như vậy cuối cùng có thể còn lại được 10 người đã là một chuyện vô cùng ghê gớm đáng khoe khoang. Mà khẳng định mỗi người còn sót lại sẽ đều tổn hao rất lớn. Còn chưa tới được bảo tàng chân chính đã hao tổn lớn như thế rồi. Điều này hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Hiện tại bọn hắn những người này chẳng những không có tổn thương gì, mà từng người cơ hồ còn không bị tiêu hao nữa. Thời điểm bọn hắn chính thức tiến được vào tầng thứ 4, Dương Hộ Pháp liền gặp khó khăn bởi vì cương thi ở nơi này rất nhiều. Muốn từ nơi này xông qua cũng thực sự là rất khó. Nín thở, Hạ Thiên vừa hô. Cũng không phải tất cả cương thi đều giống như là đại tướng quân được. Phần lớn cương thi đều dựa vào hô hấp để phán đoán phương vị. Nơi nào có âm thanh hô hấp thì bọn họ sẽ đánh tới nơi đó. Tất cả mọi người nghe vậy đều nín thở. Dương Hộ Pháp còn từ bên hông lấy ra một tờ phù ném lên không trung. Bá, một cái vòng bảo hộ mờ mờ xuất hiện chung quanh bọn hắn. Tốt, đây là phù ngăn cách có thể kiên trì 5 phút. Mọi người đi về phía trước, nhanh một chút. 5 phút chúng ta cũng không đi được bao xa, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn nấp đi. Dương Hộ Pháp hô. Ân, đi về phương hướng 2 giờ, Hạ Thiên liền nói. Sau đó, mọi người trực tiếp đi về hướng 2 giờ. Bọn hắn vừa mới rời đi được khoảng 2 phút, thì liền nghe thấy phía sau có tiếng la đánh la giết. Hiển nhiên là đã có người xông vào. Bất quá những người này hình như rất ngu ngốc. Vừa xông vào liền đại chiến một trận với đám cương thi. À, một đại chiến một trận. Bọn hắn một khi đánh nhau, vậy thì sẽ đem cương thi ở khu vực phụ cận hấp dẫn tới. Nhanh một chút, bây giờ đang là cơ hội tốt. Đám người ngớ ngẩn kia đã giúp chúng ta hấp dẫn cương thi, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người liền nhanh chóng xông lên. Âm thanh đại chiến phía sau thì càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là người xông vào càng ngày càng nhiều. Mà mấy tầng thứ này lại không chỉ có một cái cửa vào, cho nên trong lúc nhất thời, chung quanh đều chuyển đến âm thanh chiến đấu. Bá! Bóng mờ, ngăn cách đã vỡ ra. Đám người Hạ Thiên bây giờ đang nấp trong một góc tối. Nơi này ba mặt đều được vách đá vây quanh. Nếu như không có người cố ý chạy tới đây, vậy thì tuyệt đối không phát hiện ra bọn họ. Thoải mái thật, đây là câu nói đầu tiên của Dương Hộ Pháp. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có đánh qua trận nào thoải mái như thế, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể ngồi làm ngư ông thu lưới. Dương Hộ Pháp lại nói ra một câu nữa. Trò hay vẫn còn ở phía sau, Hạ Thiên thản nhiên đáp lời. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tiếng la đánh la giết nổi lên bốn phía. Thật thảm à, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này, ở dưới tầng thứ ba, Dương Hộ Pháp đâu? Một tên đệ tử Mao Sơn mở miệng hỏi. Dương Vũ Hộ Pháp đi cùng với phó tổng chỉ huy như thế nào? Một tên cao thủ ở cấp bậc môn chủ dẫn theo đại bộ đội vẫn còn đang ở trong tầng thứ ba. Nguy rồi, nhanh nghĩ biện pháp thông chi cho Dương Hộ Pháp. Phó tổng chỉ huy kia chính là nội gian. Tên đệ tử Mao Sơn kia biến sắc. Không thể nào. Gã môn chủ kia có chút không tin, bởi vì biểu hiện của Hạ Thiên là giống y như thật cơ mà. Ta nói đều là sự thật. Nhanh lên, chúng ta phải lập tức đi liên hệ với Dương Hộ Pháp, nếu không thì có thể sẽ xảy ra đại sự. Tên đệ tử Mao Sơn kia vội vàng nói. Tên môn chủ lúc này cũng không dám phớt lờ. Tốt, vậy chúng ta đi. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 cao thủ của Mao Sơn phái trực tiếp xông lên tầng thứ tư. Cùng lúc đó thì càng ngày càng nhiều người tiến vào tầng tư hơn. Tầng thứ tư này quả thực là rất lớn. Bọn hắn sau khi xông vào liền lâm vào trong một trận hỗn chiến. Không chỉ có cương thi, hơn nữa còn bị người của nhóm khác đánh lén. Nhiều người như vậy chiến đấu cùng với cương thi, nhưng thực ra bọn họ cũng chiếm ưu thế rất lớn. Thế nhưng một khi có người đánh lén như vậy thì sẽ không thể tín nhiệm lẫn nhau được nữa. Bọn hắn lại bắt đầu chinh phạt đối chiến lẫn nhau. Lúc này thì nhóm người Hàn Tử Phong cũng đang xông vào. Đánh đi, nguyên một đám không có đầu óc. Nếu như mà bọn hắn cũng lăn lộn cùng với lão đại thì nhất định sẽ bị lão đại mắng chết. Ở một góc nào đó của tầng thứ tư, bốn người Hàn Tử Phong cũng đang ẩn giấu thập phần kỹ càng. Tiểu tử ngươi ngược lại là nhàn nhã rồi, đừng có nằm nữa, chúng ta đi thôi. Đại tướng quân hình như muốn đi rồi, Thâu Thiên nói. Tốt, Hàn Tử Phong khẽ gật đầu, sau đó bọn họ trực tiếp đi theo đại cương thi, hướng vào một địa phương hẻo lánh hơn. Không tốt, có nguy hiểm. Hàn Tử Phong vội vàng hô lên bởi vì hắn cảm thấy thi khí rất là kinh khủng. Hống, một tiếng giống to từ trong nơi hẻo lánh đó truyền đến. Cùng lúc đó thì có mấy đạo tiếng giống từ phương hướng khác nhau truyền ra. Sau đó một thân ảnh to lớn từ bên trong chạy ra, vọt thẳng về phía đám người Hàn Tử Phong. Lui! Thâu Thiên vội vàng hô lên. Thế nhưng đúng lúc này bọn họ lại phát hiện đại tướng quân không lùi mà còn xông tới phía trước. Ầm! Đại tướng quân một quyền đánh vào trên cái đầu cương thi to lớn kia. Dây chuyển trên cổ đại cương thi phát ra hào quang màu xám sẫm. Cùng lúc đó thì bọn Hàn Tử Phong trông thấy được một cảnh tượng khó tin. Đó là thân thể tên cương thi to lớn kia đang nhanh chóng khô quắt lại, mà hắn còn không làm ra bất kỳ phản kháng nào. Cứ như vậy từng chút một khô quắt xuống rồi ngã rụi trên mặt đất. Đơn giản như vậy là thắng rồi sao? Đám người Hàn Tử Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đại tướng quân. Sau đó bọn hắn trực tiếp tiến vào lối đi sâu thẳm đó. Sau khi bọn hắn tiến vào thông đạo, thì đại cương thi lại bò vào trong sơn động khoảng 10 phút sau. Hống, chỗ kia lần nữa phát ra tiếng giống. Bọn chúng lại phục sinh. Loạn, loạn thật. Lúc này một nhóm hai người đang đứng ở lối vào của tầng thứ tư. Tiên sinh, chúng ta đi hướng nào đây? Một gã nam tử đeo đao mở miệng hỏi. Chỗ đó, nơi vừa rồi phát ra tiếng giống thứ nhất đó. Lúc này, một công tử phong độ nhẹ nhàng đáp lời thanh niên đeo đao kia. Tổ hợp hai người này thập phần quái dị, vừa nhìn đã biết là tổ hợp đơn lẻ tiến vào tầng thứ tư. Bọn họ không đầu nhập vào một tổ chức lớn nào, chỉ tổ đội có hai người với nhau. Hai người này đi về hướng mà bọn người Thâu Thiên vừa mới tiến vào trong hang động. Vị trí mà hai người đi đều rất vắng vẻ, căn bản không có kinh động đến đám người chung quanh, lại càng không kinh động đến đám cương thi ở đó. Nơi này vừa rồi, hẳn là đã có người tiến vào. Tên đại cương thi thủ vệ kia cũng đã được giải quyết. Chư các vương lãng thản nhiên nói, rồi trực tiếp đi hướng vào trong thông đạo. Tiên sinh, khí tức kia xác thực vừa rồi là rất yếu ớt, nhưng không biết vì cái gì hiện tại đã mạnh hẳn lên rồi, Hồng Vũ nói thẳng. Tổ hợp hai người này chính là Hồng Vũ và Chư Cát Vương Lãng. Má, cùng toi bận rộn một ngày, Chư Cát Vương Lãng buồn bực nói. Hắn nguyên bản cho rằng bản thân có thể đục nước béo cò mà hỗn, thế nhưng hắn không nghĩ tới là cương thi này vậy mà cũng có thể phục sinh, đây quả thực là bất khả tư nghị. Bị đại cương thi xử lý như vậy mà còn có thể sống lại được. Tiên sinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Vũ nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng, hắn hiện tại cái gì cũng nghe theo Chư Cát Vương Lãng hỏi. Hồng Vũ, ngươi có thể đánh thắng con đại cương thi ở đối diện không? Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Hồng Vũ mà hỏi. Có thể. Hồng Vũ thập phần tùy ý nói. Ta dựa vào. Đã có thể vì cái gì mà ngươi không nói sớm, hại ta ở chỗ này, nghĩ đến chuyện đục nước béo cò. Sớm biết là ngươi có thể đánh được nó thì chúng ta đi vào sớm một chút, tốt biết là bao nhiêu. Chư Cát Vương Lãng khinh bỉ nhìn về phía Hồng Vũ. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Hồng Vũ giang tay thập phần vô tội. Thật không thể nào hiểu được ngươi. Mỗi lần ta trốn, người cũng trốn. Ta trộm, chạy đi, người cũng trộm chạy đi. Kỳ thực ngươi rõ ràng chính là một cao thủ cơ mà. Chư Cát Vương Lãng đã ở cùng Hồng Vũ một thời gian rất lâu. Bởi vì ta nghe theo ngươi, ngươi để ta trốn, vậy khẳng định có đạo lý của ngươi. Hồng Vũ nghiêm túc nói. Tốt rồi, ngươi thắng, ngươi đi qua giết đầu cương thi kia cho ta. Chư Cát Vương Lãng nói thẳng, hắn hiện tại quả thực muốn hỏng mất, lần này nhất định phải nhìn kỹ một chút coi. Hồng Vũ đến tột cùng bản lĩnh lớn đến đâu. Ta là một con sói hoang cô độc. Hồng Vũ trực tiếp là rút đại đao sau lưng ra, sau đó hắn đem đại đao nhắm thẳng vào đại cương thi. Đao pháp vô địch chân ái. Hồng Vũ trực tiếp bổ ra một đao, phúc. Đại cương thi trực tiếp bị một đao kia của Hồng Vũ tách ra từ giữa. Ta con mẹ nó. Cái gì thế này, lợi hại như vậy? Chư Cát Vương Lãng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hồng Vũ. Tiên sinh, đã giải quyết xong. Hồng Vũ phủi tay nói. Hồng Vũ, ngươi đến cùng là cao thủ cấp bậc gì đây? Chư Cát Vương Lãng. mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hồng Vũ. Ta cũng không biết, ta cùng với bọn hắn là không giống nhau, cái ta học là chân ái vô địch đao pháp, Hồng Vũ nói thẳng. Chân ái vô địch đao pháp ư, đây là công phu gì, tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua? Chư Cát Vương Lãng không hiểu nhìn về phía Hồng Vũ. Sư phụ của ta là một người chân ái, hắn là một người có thể lén chảy nước mắt. Dạy bảo lớn nhất của hắn đối với ta là khi một người đã khóc thì mới là chân ái vô địch, Hồng Vũ nói thẳng. Cái quỷ gì vậy? Chư Cát Vương Lãng mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Không lẽ luyện đao pháp của các ngươi chỉ cần xem phim Hàn Quốc là được sao? Khóc là vô địch chân ái. Thật là. Hắn cảm thấy đôi thầy trò này thực sự quá là cực phẩm đi. Đi thôi, Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Sau đó hai người cùng nhau tiến vào tầng thứ 5. Lúc này thì bọn người Hạ Thiên còn đang trốn tránh ở chỗ này. Âm thanh đánh nhau bên ngoài đã dần dần biến mất. Những cương thi kia mặc dù là nhiều, thế nhưng người xông vào đây cũng rất là nhiều. Bọn hắn đã bắt đầu hướng về phía cương thi đại thủ vệ. Đi thôi, chúng ta cũng hỗn qua đó, bất quá chớ có lại gần vội, Hạ Thiên nói. Sau đó là mấy chục người trực tiếp hướng vào một cái thông đạo gần bọn họ nhất. Bên này nhóm người này rất nghe lời Hạ Thiên, bọn họ biết nếu như không phải là có Hạ Thiên thì bọn hắn không chết cũng bị thương, đặc biệt là những người mà thực lực thấp một chút. Bọn hắn hiện tại chẳng những không chết, hơn nữa mà còn không bị tổn thương gì. Chờ một chút, hướng 3 giờ, vách đá bên phải, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Dương hộ pháp trực tiếp đập vào trên thạch bích, kèn két, vách đá chậm rãi mở ra. Trên 100 quả đan dược cấp 3 bay ra trước mắt mọi người. Thời điểm nhìn thấy những đan dược cấp 3 này thì đừng đề cập đến là bọn hắn có bao nhiêu cao hứng, bởi vì rốt cuộc cũng thấy được đan dược rồi. Bình thường bổng lộc của bọn hắn là rất thấp, nhưng đan dược này đối với bọn hắn không khác nào là chí bảo. Huynh đệ, đem phần cho những huynh đệ này đi, bọn hắn cũng không dễ dàng. Lão tổ đến lúc ấy thì cũng không thèm một chút bảo tàng ấy đâu, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, tất cả đều nghe theo ngươi. Dương hộ pháp trực tiếp đem đan dược chia cho hơn 30 huynh đệ này. Tạ ơn Dương hộ pháp, tạ ơn phó tổng chỉ huy. Những người này đều thực sự là mang ơn Hạ Thiên. Trong lòng của bọn hắn đều ghi nhớ chỗ tốt của Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại là đang thu mua lòng người. Hắn biết những người này nhất định sẽ đem tới tác dụng lớn, bởi vì những người này một đường đi theo hắn và lại vui lòng phục tùng hắn. Đa tạ phó tổng chỉ huy, là chính, Dương hộ pháp nói. Hiện tại, bọn họ thời điểm đi được 4-5 bước, ánh mắt Hạ Thiên lại nhìn về phía vách đá. Huynh đệ, hướng 2 giờ, vách đá bên phải. Dương hộ pháp lại dùng sức đập vào vách đá, kèn két. Trên vách đá lại xuất hiện một cái bảo tàng nhỏ, hơn 30 khỏa đan dược cấp 5. Thời điểm nhìn thấy những đan dược này, mọi người ánh mắt đều sáng quắc lên, lần này trực tiếp là đan dược cấp 5. Ngay cả Dương hộ pháp cũng hơi sững sờ. Nơi này mới chỉ là tầng thứ 4 mà thôi, vậy mà đã có đan dược cấp 5 rồi sao? Huynh đệ, tại sao trong tầng này lại có nhiều bảo vật như vậy? Hiện tại những đan dược cấp 5 này làm sao phân chia đây? Dương hộ pháp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đan dược cấp 5 tuy rằng là tốt, nhưng mà các huynh đệ dọc theo con đường này cũng rất là vất vả. Môn chủ thì 10 viên, những người khác thì 2 viên, chia đều cho các huynh đệ. Những huynh đệ nào mà chưa được chia thì cũng không cần phải gấp, ta xin thề, nhất định sẽ giúp mọi người bổ sung. Nếu như mọi người tin tưởng ta, thì cũng đừng bởi vì phân phối không đồng đều mà trong lòng không vui. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người mà nói. Phó tổng chỉ huy, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đều tin tưởng ngài. Ta không cần trước, cứ phân cho những người khác đi. Lập tức có người đại khí nói. Tốt, Hạ Thiên cũng mở miệng tán dương. Phó tổng chỉ huy, ta cũng từ bỏ. Nghe được Hạ Thiên tán dương người đó, mọi người đều bắt đầu nhao nhao giơ tay. Bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trên con đường này đối đãi với mọi người là rất tốt. Rồi, đủ rồi, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm nha, Hạ Thiên nói. Tốt rồi, chuyện phân phối cứ quyết định như vậy đi. Đã như Phó Tổng Chỉ huy đều nói rồi thì mọi người cũng không cần có vấn đề gì cả. Nếu như không tìm thấy thì ta đáp ứng bổ sung cho các người. Dương Hộ Pháp cũng nói thẳng. Có lời cam đoan của Dương Hộ Pháp, mọi người lại càng thêm vững tâm. Cùng lúc đó ở tầng thứ 4, môn chủ, bọn hắn hẳn cũng đang ở tầng thứ 4. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp tìm tới bọn Dương Hộ Pháp đi. Đợi đến khi tìm được Dương Hộ Pháp, chúng ta sẽ dễ dàng vạch trần thân phận của Phó Tổng Chỉ huy. Nếu không, tiếp theo, sợ là sẽ có tai họa đó. Tên đặc sứ của Mao Sơn vội vàng thúc giục. Môn chủ, phía trước hình như đã phát hiện ra tung tích của bọn người Dương Hộ Pháp. Lúc này một tên đệ tử Mao Sơn chạy tới báo cáo. Được, nhanh chóng đuổi theo, gã môn chủ vội vàng hạ lệnh. Trên 100 tên đệ tử của Mao Sơn Phái trực tiếp đuổi theo. Vừa rồi mặc dù bọn hắn là xông tới muộn, nhưng vẫn là đụng phải cương thi, tổn thất mất 20 tên đệ tử Mao Sơn. Đây cũng là do bọn hắn đang sốt ruột tìm tới Dương Hộ Pháp cho nên mới là như vậy. Ngay tại thời điểm mà bọn người Hạ Thiên đang tiềm hành, thì đột nhiên thấy được người của Mao Sơn Phái. Đây là một đại đội người phá Mai Sơn. Nguy rồi, bọn hắn nhiều người như vậy tới đây, khẳng định là sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hạ Thiên nhướng mày, nhiều người xông tới như vậy mà muốn không bị phát hiện cũng là rất khó. Nhanh một chút để cho bọn hắn không được qua đây, Dương Hộ Pháp nói. Muộn rồi, Hạ Thiên lắc đầu, đám người chung quanh kia đã chú ý tới bọn hắn. Đáng ghét, thành sự thì không có mà bại sự thì có thừa. Dương Hộ Pháp lạnh lùng quát lên, đội người kia đã vội vã chạy tới trước mặt đám người Dương Hộ Pháp. Mà tên môn chủ kia thời điểm đi tới, bá, một âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên. Gã môn chủ kia còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Dương Hộ Pháp đánh bay ra ngoài. Dương Hộ Pháp, gã môn chủ ủy khuất nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Phế vật, Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Đội ngũ 30 người của bọn hắn đều phi thường bất mãn nhìn về phía gã môn chủ này. Bởi vì bọn hắn ẩn nấp lâu như vậy, mắt thấy kế hoạch đã sắp thành công. Nhưng hiện tại lại bị người của đám môn chủ này mang tới, làm hỏng kế hoạch. Dương Hộ Pháp, chúng ta có việc gấp muốn thông chí với ngài. Gã môn chủ lại vội vàng quay trở về, đồng thời dùng con mắt quét vào Hạ Thiên đang nằm trên một cỗ kiệu. Nói, Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Dương Hộ Pháp, ta từ trong Mao Sơn đi ra. Lão Tổ truyền mệnh lệnh cho ta. Nói, Phó Tổng Chỉ huy chính là gian tế trà trộn vào. Gã đặc sứ của Mao Sơn lúc này mở miệng. Nghe được lời hắn, Dương Hộ Pháp liền nhướng mày, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên. Người nói, hắn là gian tế hả? Ta không biết. Lão Tổ cũng không có nói cho ta biết dáng dấp quán như thế nào. Chỉ nói người này là gian tế, để cho ngài lập tức diệt trừ hắn. Tên đặc sứ của Mao Sơn vội vàng nói. Chứng cứ đâu? Dương Hộ Pháp hỏi. Cái này, vậy thì ta không có chứng cứ, người kia lại nói. Không có chứng cứ, ngươi lại dám nói xấu huynh đệ của ta. Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía tên đặc sứ Mao Sơn vừa mới dẫn môn chủ tới kia. Huynh đệ, ngươi kiểm tra trên người hắn một chút. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói. Dương Hộ Pháp nghe vậy, trực tiếp là vỗ một cái trên người tên đặc sứ Mao Sơn kia. Một đống lớn bảo vật xuất hiện trước mắt mọi người, mà những bảo vật này đều là vừa rồi trên đường hắn tới đây vơ vét được. Hơn phân nửa là đồ vật của Vu Cổ Môn. Người mới là tên gian tế mà ngươi vừa nói phải không? Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía tên đặc sứ Mao Sơn. Không, Dương Hộ Pháp, ngài hiểu lầm rồi, những đồ vật này đều là... Phúc! Không đợi hắn nói xong, cái đầu đã cao cao bay lên. Dương Hộ Pháp, gã môn chủ vừa mới dẫn người tới như còn muốn nói điều gì. Ngươi cũng hoài nghi Phó Tổng Chỉ huy à? Dương Hộ Pháp lạnh lùng nhìn về phía gã môn chủ kia. Không, ta chẳng qua là cảm thấy... Huynh đệ, ta nhìn ngươi đã bị hắn lừa rồi. Phó Tổng Chỉ huy làm sao có thể là nội gian được? Đám người của Dương Hộ Pháp trực tiếp tiến lên khuyên giải tên môn chủ kia. Đúng vậy, chúng ta đều cùng với Phó Tổng Chỉ huy một đường đi tới. Nếu như hắn là nội gian, chúng ta làm sao có thể không biết chứ? Nhưng đệ tử khác cũng đồng thời mở miệng, bởi vì trong lòng bọn hắn sớm đã coi Hạ Thiên là người của mình. Mà Hạ Thiên vừa rồi thực hiện kế hoạch thu mua lòng người cũng hết sức thành công. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên có nhân khí tốt như vậy, nên cũng có chút nghi ngờ. Bất quá bây giờ, tình huống không tốt phát sinh. Đám người chung quanh đang muốn đối phó với đại cường thì lúc này lại đem mũi mâu nhắm ngay vào bọn hắn. Làm sao bây giờ? Dương Hộ Pháp hỏi. Không có biện pháp nào cả, đánh thôi. Kế hoạch đã bị phá hủy. Bất quá chúng ta đông người, coi như có xông vào tầng thứ 5 cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cho nên sau khi đi vào lại chia binh ra, Hạ Thiên nói thẳng. Hử. Dương Hộ Pháp nhìn thoáng qua tên môn chủ kia hử lạnh một tiếng. Bọn hắn nguyên bản là không cần hao phí một binh một tốt là có thể tiến vào tầng 5. Nhưng bây giờ vậy mà lại phải đại chiến với nhau. Gã môn chủ kia thì cũng giống như hài tử làm sai chuyện vậy, cúi đầu không dám nói lời nào. Tất cả mọi người nghe đây. Dùng ra bản sự mạnh nhất của mình, một hồi nữa phải đánh tan lòng tự tin của đối phương, chặn đánh lòng tự tin của đối phương mà xông lên, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Theo ta xông lên. Dương Hộ Pháp sau khi nghe được lời Hạ Thiên nói trực tiếp dẫn đầu giết ra. Không có người nào có bản sự mạnh hơn hắn ở đây cả. Hắn có thể tạo thành uy lực càng thêm rung động. Song phương lúc này chính thức đại chiến với nhau. 300-400 người hỗn hợp đánh lẫn vào một chỗ, hỗn chiến nổ ra. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian không lâu, bởi vì Dương Hộ Pháp có thực lực quá mạnh, những người kia đều bị hắn đánh cho sợ vãi ra. 3 phút sau thì đám người của đối phương đã có người quay đầu chạy trốn, phái Mao Sơn chiến thắng. Thế nhưng lần này cũng tổn thất mất hơn 30 người. Ai? Đó là tính mệnh của 30 huynh đệ. Hạ Thiên thở dài một hơi. Nghe được lời nói của Hạ Thiên thì Dương Hộ Pháp lại càng thêm tức giận. Nguyên bản là có thể không cần tổn thương bất cứ người nào. Thế nhưng bây giờ lại tổn thất mất hơn 30 huynh đệ. Vừa nghĩ tới 30 huynh đệ đều đã chết, hắn liền hận không thể giáo huấn tên môn chủ kia một chút. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm. Về sau dùng đầu óc một chút cho ta. Phó Tổng Chỉ huy, sao có thể là nội gián được? Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Tốt rồi, huynh đệ, hiện tại phải đối phó với cương thi này, cần tới ngươi. Những người khác động thủ chỉ sợ sẽ càng tổn thất thêm. Ngươi động thủ mặc dù sẽ hao tổn chút nội lực, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là so với việc cho các huynh đệ đi chịu chết. Hà Thiên nhìn về phía Dương Hộ Pháp mà nói. Hừ. Dương Hộ Pháp lại hừ lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản là không cần phải hao tổn bất kỳ lực lượng nào. Như thế liền có thể sử dụng lại nội lực để đối phó với cao thủ khác. Thế nhưng bây giờ lại để hắn phải tự mình xuất thủ để đối phó với đại cương thi. 1 phút sau thì chiến đấu cũng kết thúc. Dương Hộ Pháp giải quyết đại cương thi, nhưng hắn cũng thở hồng hộc như trâu. Trong 1 phút vừa rồi, hao tổn quán là không hề thấp. Bất quá hắn lập tức ăn vào một viên đan dược, sắc mặt dịu đi một chút. Đi thôi. Hắn dẫn đầu hướng về tầng thứ 5. Sau khi tiến vào tầng thứ 5, Hạ Thiên không nói gì, bởi vì nơi này hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, mà ngược lại có một chút quá bình tĩnh rồi, phảng phất như là yên tĩnh trước cơn mưa bão vậy. Chia binh đi. Tên môn chủ kia, các người đi về hướng sát vách tường, cẩn thận kiểm tra những địa phương có các cái vách đá nhô ra. Ở trong tầng này hẳn là có rất nhiều bảo vật. Hạ Thiên nhìn về phía tên môn chủ kia mà nói. Tên môn chủ kia vẫn có chút không tín nhiệm Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn không đáp lời. Còn mẹ nó, người điếc sao? Phó Tổng Chỉ huy nói chuyện với người, người không nghe thấy à? Dương Hộ Pháp nổi giận mắng một tiếng. Nghe thấy, nghe thấy. Tên môn chủ kia vội vàng mở miệng. Tốt, chúng ta đi. Hạ Thiên nói xong, bọn họ lần nữa lại chia binh 2 đường, phương hướng khác nhau để mà đi dò xét. Đi được đại khái 10 phút. Huỳnh đệ, chúng ta phát tài rồi. Trên mặt của Hạ Thiên lóe lên một tia vui mừng. Phát tài? Dương Hộ Pháp nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đi mau, có thể nhanh bao nhiêu, liền nhanh bấy nhiêu, đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên la lớn. Đi mau, Dương Hộ Pháp cũng la lên. Tất cả mọi người cùng nhau nhanh chóng xông về phía trước. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên có ý gì, nhưng mà bọn hắn nguyện ý tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì lời Hạ Thiên nói nhất định là đúng. Nhanh, nhanh nữa lên. Hạ Thiên lo lắng hô. Ở đây thì trên mặt Dương Hộ Pháp xuất hiện vẻ vui mừng, nhưng tay Hạ phải không ngừng búa may giữa không trung, trực tiếp chộp lấy một lá bùa. Là phù cấp 4, không tệ. Buông ta xuống đi, các ngươi xông lên phía trước mà bắt. Trước mặt, tất cả mọi thứ trên không trung đều là bảo vật. Bảo vật bay đầy trời. Hạ Thiên la lớn. Nghe được lời của Hạ Thiên, mắt của mọi người lập tức sáng lên. Đúng là bảo vật bay đầy trời. Toàn bộ bảo vật ở trong tầng thứ 5 này đều là đang bay. 5 người các ngươi lưu lại để bảo hộ Phó Tổng Chỉ huy. Những người khác đều đi bắt bảo vật với ta. Dương Hộ Pháp la lớn. Hạ Thiên nhắm 2 mắt lại. Hắn hiện tại thực sự hối hận à. Tại sao mình lại trúng độc chứ? Nơi này có một mớ bảo vật như vậy, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không lấy được. Quá sung sướng rồi, thực sự là quá sướng. Dương Hộ Pháp hưng phấn cười to. Đám đệ tử Mao Sơn kia, từng người cũng đều đặc biệt hưng phấn. Nếu như không phải có Hạ Thiên, bọn hắn muốn tìm tới nơi này cũng là vô cùng gian nan. Còn hiện tại Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi đó. Khoảng 10 phút sau, đám người Dương Hộ Pháp từng người vẻ mặt hưng phấn trở về. Trong tay mỗi người đều có một cái bao, trong bao chật căng ninh ních. Huynh đệ, chúng ta lần này thực sự phát tài rồi. Dương Hộ Pháp hưng phấn nhìn về phía Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Huynh đệ, những bảo vật này làm sao đây? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn ý tứ hỏi là có cần phân phối xuống một chút hay không? Bảo vật của Vu Cổ Môn cùng với Mao Sơn Phái là tương hỗ lẫn nhau, bọn họ đều có thể sử dụng cả. Những bảo vật này thì mỗi người phân phát lấy một bộ phận đi, còn lại thì quản lý thống nhất, mọi người nhớ kỹ. Thời điểm nhìn thấy địch nhân thì cứ liều mạng mà dùng bảo vật, đừng có keo kiệt. Bảo trụ tính mạng của mình mới là điều quan trọng. Sử dụng hết, ta lại kiếm khắc cho các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người mà nói. Dương Hộ Pháp cũng không ngừng gật đầu. Hắn cho rằng an bài của Hạ Thiên là rất tốt. Có những bảo vật này, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên gấp bội. Đồ vật vốn là để cho người ta sử dụng. Nếu như không cần, ngược lại có thi là đi tòng tính mạng của chính mình, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Tốt, nghe theo huynh đệ, Dương Hộ Pháp nói. Lần này bảo vật thực sự là rất nhiều, hơn 30 người của bọn hắn, chẳng khác nào là một hơi đốt pháo ba luôn. Mỗi người tất cả đều được võ trang đầy đủ. Như vậy, để cho 30 người bọn họ thực lực tăng lên một mảng lớn. Mao Sơn dù sao cũng là một đại phái, thế nhưng hiện tại đã đến thời điểm tài nguyên rất là khan hiếm. Cái loại phù chú này bọn hắn bình thường một năm, thực sự là không phân nổi đến 3 tấm. Thế nhưng hiện tại đã để cho bọn hắn mỗi người được phân tới 20 cái, lập tức cảm giác biến bản thân thành nhà giàu mới nổi vậy. Như vậy cũng dễ, để so sánh với một người một năm chỉ có thể kiếm được 3 vạn, lập tức một ngày kiếm được 20 vạn, số tiền đó đã là không ít. Đừng đề cập đến bọn hắn bây giờ có bao nhiêu cao hứng, trong nội tâm quả thực là mang ơn đối với Hạ Thiên. Tốt rồi, đây mới chỉ là lối vào tầng thứ 5 mà thôi, bảo vật bên trong chắc chắn là không ít. Bất quá tình huống chỉ sợ sẽ ngày càng không tốt, Hạ Thiên thản nhiên nói. Huynh Tại, hiện tại chúng ta đi theo hướng nào đây? Dương Hộ Pháp hỏi. Đi về hướng bên phải phía trước, Hạ Thiên nói. Sở dĩ hắn phải nói trước nguyên nhân là bởi vì hắn đã nhìn thấy tiêu ký ở bên trái phía trước. Đây là tiêu ký mà bọn Hàn Tử Phong lưu lại. Bọn Hàn Tử Phong đang ở bên trái phía trước, vì lẽ đó hắn không thể đi hướng đó. Lực lượng đã dần dần khôi phục rồi. 20 phút, chỉ cần 20 phút nữa là ta có thể khôi phục hành động. Trong nội tâm của Hạ Thiên âm thầm lo lắng. Cùng lúc đó thì lối vào bảo tàng của Vu Cổ Môn. Hạ Thiên, ngươi lại dám đùa bỡn ta. Ta nhất định đem xương cốt của ngươi nghiền ra thành tro. Huyết lão quái ánh mắt lạnh lùng nhìn lối vào của bảo tàng, sau đó trực tiếp phóng vào bên trong. Mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên, hắn muốn giết Hạ Thiên. Hạ Thiên mang đến choán nỗi sỉ nhục lớn lao, hắn cảm giác nếu như mình không giết được Hạ Thiên mà đem đan dược tìm trở về thì hắn thực sự có lỗi với sự tín nhiệm của Mao Sơn lão tổ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để cho Hạ Thiên lấy cái chết mà tạ tội. Hạ Thiên, người trước giết quan ta, sau đó lại trà trộn vào Mao Sơn phái ta, lại đánh cắp thông tin tình báo, trộm đan dược, lấy sự tín nhiệm của ta. Những cái này, mỗi thứ đều là tử tội. Ta nhất định phải tiến hành thí nghiệm thống khổ nhất trên cơ thể ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Huyết lão quái lạnh lùng nói. Lúc này, ở trong bảo tàng Vu Cổ Môn, mỗi một tầng đều đã có rất nhiều người đang tầm bảo. Mà Vu Cổ Môn thì đã có không ít người tìm được bảo tàng. Bọn hắn phát hiện ra trong vách đá đều là cơ quan, mà chỉ cần tìm được cơ quan là có thể thấy được bảo tàng. Ở tầng thứ 5 của bảo tàng, Hạ Thiên hiện tại đã dừng bước, bọn hắn hiện tại đang đối diện với cao thủ của Triều Tiên. Mới vừa rồi, một đội người của Mao Sơn phái khác phát ra tín hiệu báo nguy cơ. Thế là bọn người Dương Hộ Pháp vội vàng chạy tới chi viện. Thời điểm bọn hắn tới đây thì đã đối nghịch với một đội cao thủ Triều Tiên. Đội cao thủ Triều Tiên này thực lực phi thường mạnh, mặc dù chỉ có 50 người mà thôi, nhưng là có cao thủ đỉnh phong. Cái người còn gọi là Tam Sư Thúc lúc trước đã xuất hiện. Hử, người của Mao Sơn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tam Sư Thúc lạnh lùng nói. Muốn chết. Dương Hộ Pháp phẫn nộ nhìn về phía Tam Sư Thúc kia. Hắn đã sớm ngờ tới là mình sẽ có một trận ác chiến với Tam Sư Thúc này, nhưng hắn không nghĩ là trận ác chiến này lại tới trước thời hạn. Hắn nguyên bản cho là hai bên nên đụng nhau ở tầng thứ 7 hoặc thứ 8, nhưng hiện tại mới là tầng thứ 5 đã chạm nhau. Huynh đệ, ngươi qua đây một chút. Hạ Thiên hô lên với Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp trực tiếp tới bên người Hạ Thiên. Thế nào, huynh đệ? Dương Hộ Pháp không hiểu mà hỏi. 10 phút, ta cần kéo dài 10 phút. Thực lực chi đội ngũ này của bọn hắn rất mạnh. Yếu nhất cũng là huyền cấp trung kỳ. Nếu như liều mạng thì chúng ta không có lợi. Nghi biện pháp kéo dài được 10 phút cho ta, Hạ Thiên nói. Ân. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nói. Tất cả mọi người nghe lệnh đây, bày ra Mao Sơn đại trận. Hiện tại những người còn lại của Mao Sơn phái là không tới 90 người, nhưng thực lực của bọn hắn cũng đều không yếu cả. Đặc biệt là nhóm người vừa rồi đi theo Hạ Thiên, bọn họ từng người đều được võ trang đầy đủ, thực lực là thập phần cường hãn. Bá, một cái màn sáng xuất hiện, sau đó từng tên đệ tử Mao Sơn thả ra quỷ hồn. Hơn 90 cái quỷ hồn cùng lúc xuất hiện. Phái Mao Sơn đối với yêu cầu của mình là thập phần nghiêm ngặt. Bọn hắn quý tinh bất quý đa, cho nên yêu cầu đệ tử phải tận lực tu luyện một cái quỷ hồn mà không phải là một người khống chế nhiều cái. Hừ, một đám rùa đen rút đầu mà thôi. Tên Tam Sư Thúc Triều Thiên kia đối với đám người phía sau mình phất tay một cái. Giết cho ta, đặc biệt là cái thằng phế vật nằm trên ghế kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mà cái đoạn đánh nhau trong bảo tàng nó đặc biệt thú vị. Hình như là trước tôi có đọc qua một lượt nội dung khá xa rồi. Một cái đoạn từ cái đoạn bảo tàng này đến liên tiếp về sau là không có cái tình huống nào thư giãn như mấy phần trước đâu. Mà đánh nhau liên tục. Đánh nhau bảo tàng xong về sau ra ngoài lại đánh nhau tiếp với nhau túi bụi xì ngầu luôn mà. Đấy thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhé. Ngày mai chủ nhật thì mình sẽ không đọc được hai phần đâu. Mình sẽ đọc một phần nhưng mà để cho nó dài ra một chút. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye mọi người.